Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, một trận không giống nhau thể nghiệm. Tô Trần minh bạch, Nhan Băng Tuyết hẳn là thật lâu đều không có thể nghiệm qua loại này tràn ngập khói lửa nhân gian. Khí sinh sống, Tô Trần ở trong lòng âm thầm cam kết. Tại sau này thời kỳ, nhất định muốn mang Nhan Băng Tuyết đi qua thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Thể nghiệm không giống nhau thời gian cùng sinh hoạt. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết, băng tuyết. Ngươi lại không ăn, nắm ở trong tay. Sẽ phải hóa rồi tương đương, ân tương đương, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết nếm một chút, quả nhiên là thanh xuân vị đạo. Miệng vừa hạ xuống, cảm giác rất sảng khoái. Cùng trong ngày mùa hè ăn ice cream cảm giác rất không giống nhau. Tuy nhiên miệng vừa hạ xuống là băng băng. Nhưng là tại tự thân nhiệt độ điều chỉnh dưới. Lập tức lại cảm thấy đến trong bụng khí lạnh tan hết. Một cỗ nhiệt khí từ đuôi đến đầu cuồn cuộn dâng lên. Loại cảm giác này thật giống như ngồi xe cáp treo một dạng cho người ta một loại khoái cảm. Thế nào? Tô Trần cười hỏi. Ăn ngon. Nhan Băng Tuyết hồi đáp. Có phải hay không cảm thấy rất thoải mái? Tô Trần cười hỏi. Ân tương đương thì có một loại đả thông đảm nhiệm thông hai mạch cảm giác. Nhan Băng Tuyết vui đùa nói ra. Lão bà. Người nguyên lai như thế hài hước nha. Tô Trần một cái tay vịn Nhan Băng Tuyết bả vai. Một cái tay cầm lấy kem tươi hỏi. Ta còn có rất nhiều người không biết địa phương đâu. Người chậm rãi phát hiện đi. Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà cười cười nhìn lấy Tô Trần nháy một đôi mắt đẹp nói ra. Ha ha ha ha tương đương, Tô Trần cười vui vẻ. Tô Trần rất vui vẻ hôm nay lại phát hiện Nhan Băng Tuyết một cái mới tính cách đặc điểm. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần ăn hết kem tươi. An vị tại nhi đồng chỗ vui chơi trong nhà ăn chờ lấy hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa ở bên trong chơi thật đúng là quên hết tất cả nha. Cùng những người bạn nhỏ khác nhóm chơi có thể vui vẻ. Còn làm cosplay đây. Mấy tiểu tử kia khai triển một trận cosplay tiểu vũ sẽ. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc còn biểu diễn một cái tiết mục đâu. Những người bạn nhỏ khác nhóm đều vì đoàn đoàn cùng nhạc nhạc tán thưởng. Lũ tiểu gia hỏa phân tổ còn tới một trận cầu cầu đại tác chiến. Lũ tiểu gia hỏa đưa thân vào tiểu thải bóng bên trong. Khai triển một trận thải cầu đại chiến. Sau cùng đoàn đoàn cùng nhạc nhạc tiểu đoàn đội còn thắng lợi đâu. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc có thể vui vẻ. Về sau đoàn đoàn cùng nhạc nhạc còn là một cái chí lực trận đấu. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc tuy nhiên nho nhỏ một nhân tài 3 tuổi. Nhưng là đoàn đoàn cùng nhạc nhạc chí lực thế nhưng là không thể khinh thường u. Lại thêm đoàn đoàn cùng nhạc nhạc trả lại hứng thú lớp. Hứng thú này lớp đâu? Lại dẫn dắt đoàn đoàn cùng nhạc nhạc chí lực. Cho nên đoàn đoàn cùng nhạc nhạc lấy được thứ nhất. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc lại là đại hoạch toàn thắng. Kích động cực kỳ. Chơi sau nửa giờ. Tô Trần cho nhạc nhạc gọi điện thoại. Nhạc nhạc tiếp thông Tô Trần điện thoại. Uy, ba ba. Nhạc nhạc vừa cười vừa nói. Đã đến giờ u tương đương muốn đi ra ăn cơm đi. Cha mẹ cho đoàn đoàn cùng nhạc nhạc điểm rất thật tốt ăn u tương đương. Tô Trần khẽ cười nói. Đúng thế. Có các ngươi thích nhất viên thịt u tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Vậy được rồi. Chúng ta lập tức đi ra rồi tương đương. Đoàn đoàn có chút không muốn. Lại có chút mong đợi nói ra. Hai người đi tới. Đi tới công viên nước cửa. Đã nhìn thấy chính mình cha mẹ đang đợi mình. Ba ba mama. Đoàn đoàn vừa cười vừa nói. Chơi vui vẻ sao? Tô Trần mỉm cười hỏi. Vui vẻ. Bên trong tốt nhiều tốt đồ chơi đâu. Đoàn đoàn kích động nói ra. Tốt nhiều chơi vui nha. Nhan Băng Tuyết cho đoàn đoàn cùng nhạc nhạc trà trà mồ hôi vừa cười vừa nói. Đúng nha, bên trong còn có thật nhiều quần áo đẹp, đẹp mắt váy, còn có thật nhiều tiểu bằng hữu cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đâu. Tương đương, đoàn đoàn vừa cười vừa nói. Ác ác, khó trách nguyên một đám cười đến vui vẻ như vậy nha. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cười nắm đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đi tới trên chỗ ngồi. Hôm nay thế nhưng là cho các ngươi điểm rất nhiều rất thật tốt ăn u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. cái kia Đoàn Đoàn thế nhưng là rất chờ mong U Tương Đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Hai cái các tiểu bằng hữu ngồi xuống U Tương Đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân Tương Đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nhìn lấy tràn đầy một bàn đồ ăn, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể hưng phấn. Đều là Đoàn Đoàn thích ăn. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Ha ha ha, cái kia Đoàn Đoàn ăn nhiều một chút U Tương Đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ ăn điểm tâm. Bởi vì buổi sáng hai cái tiểu gia hỏa chơi quá vui mừng. Lúc này lũ tiểu gia hỏa ăn có thể vui vẻ. Mà lại ăn xong siêu cấp nhiều. Chỉ chốc lát sau hai cái tiểu gia hỏa liền đem cơm cho đã ăn xong. Oa nga, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi buổi trưa hôm nay ăn hết ăn ngoan như vậy sao? Mà muốn cho các ngươi điểm tán U Tương Đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Hì hì, ta cũng không biết cũng cảm giác hôm nay rất có muốn ăn đâu. Tương Đương lập tức liền đem cơm đã ăn xong. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ha ha ha, ba ma biết. Xem ra sau này nha muốn nhiều mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ra chơi một chút. Bộ dạng này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mỗi ngày đều sẽ ăn rất nhiều cơm. Tô Trần khẽ cười nói. Ba, ngươi là nói thật sao? Ba sẽ mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi rất nhiều nơi chơi sao? Nhạc Nhạc kinh hỉ mà hỏi. Đương nhiên, về sau ba ma nghỉ, có thời gian liền sẽ mang các ngươi đi ra ngoài chơi U Tương Đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba, vậy ngươi nói có thể phải giữ lời U. Nhạc Nhạc muốn cùng ba ngoéo tay. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, chúng ta ngoéo tay làm chứng. Tô Trần mừng rỡ nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Ngoéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. Thay đổi thì là chó nhỏ. Hai cha con ngoéo tay làm chứng. Tốt, hiện tại ta cùng ba ngoéo tay con dấu. Người nào cũng không thể đổi ý U Tương Đương, Nhạc Nhạc cao hứng nói. Ba, ta cũng muốn uống ngươi móc tay vạch. Đoàn Đoàn một mặt mong đợi nói ra. Ha ha ha, tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ngoéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. Thay đổi thì là chó nhỏ. Tô Trần đại thủ cùng Đoàn Đoàn tay nhỏ lôi kéo vạch. Tràng diện 10 phần ấm áp. Tốt, hiện tại Đoàn Đoàn cũng cùng ba con dấu. Đoàn Đoàn một mặt mừng rỡ nói ra. Đúng nha, cho nên cha mẹ về sau có thời gian nhất định sẽ mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ra ngoài chơi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn đi nơi nào chơi nha? Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà hỏi. Mama, ta muốn đi nhìn cắt cỏ vườn. Nhìn thật to thảo nguyên. Cưỡi tiểu mã, tại trên thảo nguyên chạy. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc còn muốn đi sa mạc thám hiểm. Đi xem rất rộng sa mạc. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn còn muốn đi xem biển. Đoàn Đoàn muốn đi trong nước bơi lội. Đi bờ biển kiếm vỏ sò. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa càng nói càng hưng phấn. Nhạc Nhạc cũng muốn đi xem biển. Nhạc Nhạc còn muốn đi xem cực quang. Nhạc Nhạc ở trong sách mặt nhìn đến ta. Cực quang, nhưng dễ nhìn, đủ mọi màu sắc. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Tốt tốt tốt, về sau có cơ hội cha mẹ đều mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi xem. Nhất định khiến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi cái đầy đủ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân Tương Đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.